Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201. Chương 1201. Cương thi đạo trưởng. Vì sao? Đây là vì cái gì? Họa Vũ đập nát chai rượu trong tay tử. Nát mảnh vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi từng giọt nhỏ giọt xuống đất. Họa Vũ sắc mặt buồn bang nói. Ngươi không biết, ngươi chưa từng gặp qua. Ngươi căn bản không thể hiểu được bọn họ đều đã trải qua cái gì. Ngươi gặp qua một cái chỉ có mấy tuổi hài tử nhưng phải cầm đao. Muốn tại ngươi sống tại trong tiếng kêu thảm đem trái tim của hắn đào đi ra. Tại còn không có tắt thở trước đó lại đem đầu cắt bỏ. Thế nhưng là ngươi lại biết rõ. Người bọn họ giết là ai sao? Đều là bên cạnh bọn họ người. Chính là cùng nhau lớn lên. Cùng nhau sinh hoạt. Lại không có thể thông qua khảo nghiệm người. Là bọn hắn huynh đệ tỉ muội. Bọn họ từ một người biến thành không có linh hồn. Huyết nhục biến lạnh như băng dã thú. Cỗ máy giết người. Phanh phanh phanh. Họa Vũ dùng đầu đụng chạm lấy trước mặt cái bàn. Đầu rơi máu chảy. Lại cảm giác được không đến chút nào đau đớn. Sắc mặt nhăn nhó, giống như điên dại. Yến Phong cảm giác được chấn kinh. Hắn nghĩ qua cái kia 10 cái thân mang chân long bất tử huyết cao thủ thanh niên nhất định trải qua vô cùng nghiêm khắc huấn luyện. Nhưng chưa từng nghĩ đến Hoa Kinh Hồng thủ đoạn vậy mà như thế rất cay vô tình. Đó cũng đều là hắn thân sinh tử nữ. Lại đem bọn hắn như là dã thú bồi dưỡng. Khả năng, ở trong mắt Hoa Kinh Hồng. Những người kia chỉ là công cụ A. Lúc rạng sáng, trời gần sáng, đám người uống rất nhiều rượu. Thế nhưng là nhìn thấy luồng thứ nhất sáng ngời thời điểm. Tất cả mọi người lại đều đột nhiên thanh tỉnh lại. Chân chính quyết chiến muốn bắt đầu sao? Đúng vào lúc này, Thần Nhạc Quyết Hạc nhận được một chiếc điện thoại. Sắc mặt lại là lập tức biến trắng bạch. Điện thoại trong tay rơi trên mặt đất. Vừa mới truyền đến tin tức. Bao quát Kagura gia tộc ở bên trong ba lớn chiến thần gia tộc ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó. Nhận lấy tập kích, chịu khổ vô tình huyết tinh đồ sát. Ba nhà từ trực hệ đến chi thứ cộng lại khoảng chừng hơn 1000 người. Tính cả người già trẻ em, thậm chí còn có chỗ ở trong tạ lót hài nhi. Một tên cũng không để lại. Nói cách khác, bây giờ ba lớn chiến thần gia tộc trừ bỏ Thần Nhạc Quyết Hạc bên ngoài. Không còn có một người sống. Tại Nhật Bản sừng sững bên trên mấy trăm năm ba lớn chiến thần gia tộc triệt để xóa tên diệt vong. Minh Nhân Hiếu Dụ cũng nhận được điện thoại. Trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Liền trong cùng một lúc. Hoàng thất cùng nội các gặp được tập kích. Toàn bộ hoàng thất chó gà không tha. Mà toàn bộ nội các tất cả đại thần cũng toàn bộ chém giết. Cả nhà trên dưới. Lại không có một cái nào người sống. Mặc dù. Chết những người này tất cả đều là Nhật Bản người. Người ở chỗ này đều đối với Nhật Bản người tràn đầy căm hận. Nhưng nghe được sau khi tin tức này, cũng là nhịn không được ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khiếp sợ không thôi. Thực sự là thật là ác độc thủ đoạn a. Thậm chí ngay cả người già trẻ em, thậm chí ngay cả hài nhi đều không buông tha. Cái này cần ác độc biết bao tâm địa. Yến Phong đã sớm đoán được Hoa Thanh Phong nhất định sẽ có thủ đoạn phản kích. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến tàn nhẫn. Nhưng không hề nghi ngờ cái này một loại thủ đoạn là cực kỳ hữu hiệu. Hoàng thất, nội các cùng ba lớn chiến thần gia tộc tất cả đều bị diệt. Có thể nói hiện tại Nhật Bản tất cả cao tầng bị Hoa Thanh Phong cho tận diệt. Rắn không đầu không được. Mặc kệ anh Hoa Thần Điện bây giờ đang ở Nhật Bản dân chúng trong mắt là dạng gì hình tượng. Tóm lại Thần Điện bây giờ là Nhật Bản duy nhất quyền thế. Bất quá, dạng này Hoa Thanh Phong cũng triệt để đem anh Hoa Thần Điện đẩy ngã Nhật Bản đối lập mặt. Giữa hai bên quyết liệt, mãnh liệt xem xét, dưới mắt tình thế giống như đối với Trung Hoa mà nói là có lợi vô cùng. Từ nay về sau Nhật Bản cũng không còn có thể lực đối với Trung Hoa tiến hành khiêu khích. Tại Minh Nhân Tình Tử cái này thân Hoa phái nữ thiên hoàng lãnh đạo phía dưới. Nhật Bản rất có thể sẽ trở thành Trung Hoa nước phụ thuộc. Nhưng Hoa Thanh Phong quyết đánh đến cùng thủ đoạn. Cũng nói hắn một trận chiến quyết tâm. Không ai có thể vui vẻ đứng lên. Ánh nắng chiếu ra. Yến Phong nhìn một chút thất hồn lạc phách Minh Nhân Tình Tử cùng Thần Nhạc Quyết Hạc. ánh mắt lộ ra tinh mang nói. Xuất phát, lăng liệt chiến ý từ mỗi cái trên thân thể người bạo phát ra. Yến Phong đứng ra, hôm nay chính là hắn trận chiến cuối cùng. Là hắn cùng Hoa Thanh Phong tiến hành cuối cùng đoạn thời gian. Anh Hoa Thần Điện tọa lạc tại thần kinh anh núi đỉnh cao nhất. Bởi vì anh núi khắp núi đều có cây hoa anh đào. Thần điện cũng là bởi vì này gọi tên. Một đường đi tới, trông thấy khắp núi bay tán loạn cây hoa anh đào. Những cái này màu hồng cánh hoa chẳng mấy chốc sẽ bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhật Bản cây hoa anh đào thế giới nổi tiếng, là trên đời đẹp nhất cảnh sắc một trong. Hôm nay lại muốn biến thành một cái chảy máu chiến trường. Một cái thần long cốc đệ tử trông thấy một gốc màu hồng cây hoa anh đào. Nhịn không được đi tới. Nữ hài tử tông sư đối với đồ xinh đẹp đặc biệt trung tình. Vuốt ve thấp rủ xuống cây hoa anh đào. Nói, thực sự là thật xinh đẹp a. Tô Khả Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quát, sư muội, cẩn thận. Cây hoa anh đào xuống bùn đất đột nhiên lật qua lật lại mở. Một cái thối giữa lộ ra bạch cốt bàn tay đưa ra ngoài. Nhanh chóng chụp vào người nữ đệ tử kia ngực. Tô Khả Nhân trong tay huy động thiên long bát châm. Tật bắn tới. Đó là một cái giống như khô lâu đồng dạng thi thể thối giữa từ trong bùn đất chui ra. Thiên long bát châm đâm trúng thi thể. Có thể thi thể nhưng thật giống như không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Khô lâu móng vuốt cắm vào người nữ đệ tử kia trong ngực. Phốc xích. Trái tim bị bắt nát. Một cái cô gái tuổi thanh xuân cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Sư muội, Tô Khả Nhân kêu khóc. Giới sắc lao đến. Trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Một quyền oanh kích mà ra. Đem cái kia một cỗ thi thể đánh thành bột phấn. À, đúng lúc này. Có người phát ra kêu thảm. Đó là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Dưới chân của hắn đột nhiên duỗi ra một cái móng vuốt. Bạch cốt một dạng móng vuốt trực tiếp đâm vào bắp chân của hắn bên trong. Vu Không một trưởng vỗ ra dưới mặt đất. Bên trong thi thể còn chưa kịp leo ra liền bị đập nát nhừ. Thế nhưng là lại nhìn cái kia Phiếu Miểu Phong đệ tử. Bị thương bắp chân hiện ra màu lam nhạt. Hơn nữa màu lam nhạt tại lan tràn rất nhanh. Rất nhanh liền truyền khắp toàn thân. Toàn thân co quắp một trận. Đã mất đi âm thanh. Mà trước đó cái kia bỏ mạng thần nông cốc nữ đệ tử thân thể cũng biến thành màu lam nhạt. Thi độc, Tô Khả Nhân kinh ngạc nói. Những thi thể này vẫn còn có thi độc. Chỉ cần đụng tổn thương thân thể của mình. Coi như không có bị giết chết. Cũng sẽ bị hạ độc chết. À, không đợi mọi người kịp phản ứng. Lại có người phát ra kêu thảm âm thanh. Bị từ dưới đất chui ra ngoài thi thể tập kích. Sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi. Chỉ nhìn thấy không ngừng có thi thể từ dưới chân trong đất bùn leo ra. Xuất kỳ bất ý đối với người bên cạnh đánh lén. Thực lực không đủ. Hoặc là không chú ý. Rất dễ dàng liền trúng chiêu. Anh Hoa Thần Điện bên trong. Đầy người bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử nói. Bọn hắn tới. Đứng ở hắn bên cạnh là một cái đầu tóc bạc trắng đàn ông gầy nhom. Duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi. Lộ ra âm trầm đáng sợ cười gằn nói. Tới thật đúng lúc, thánh quân truyền ta thi thần đại pháp đã đại thành. Ta muốn để bọn hắn còn chưa bước vào thần điện. Trước hết chết một nửa. Vô Nhan một kiếm chém ra. Một bộ vừa mới vươn tay chảo thi thể liền bị kiếm khí bổ vỡ nát. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại gia vây tại một chỗ. Cao thủ đứng bên ngoài bưng. Chú ý dưới chân. Những thi thể này cũng là từ dưới đất nhô ra. Rất khó phòng ngự. Thi thần đại pháp. Phá Tâm sắc mặt biến hóa nói. Thi thần đại pháp xuất từ ma môn. Từ khi ma chủ sau khi chết liền đã thất truyền. Làm sao có thể lại xuất hiện. Những thi thể này là linh thi. Là thi thần giáo bản lĩnh giữ nhà. Thế nhưng là trước mắt những thi thể này hư thối trình độ quá nghiêm trọng. Linh khí tụ tập quá ít. Trừ bỏ trong truyền thuyết thi thần đại pháp, căn bản không có khả năng khiến cái này gần như khô lâu thi thể sống tới. Yến Phong một mặt hàn ý, nói, khả năng ngươi còn không biết, Hoa Thanh Phong đã được đến ma chủ một nửa truyền thừa. Hiểu thi thần đại pháp, cũng không kỳ quái. Vân Khê quay đầu hướng cùng một chỗ theo tới thần nhạc quyết hạc hỏi. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu thi thể? Thần Nhạc Quyết Hạc sắc mặt cực kỳ dày đặc nói. Truyền thuyết tại thần điện trừ bỏ lập thời điểm, mới bắt đầu mấy đời anh thần ở chỗ này khiêu chiến Nhật Bản thiên hạ cường giả. Dài đến trên trăm năm, nơi này cũng là một cái chiến trường. Chưa bao giờ dừng lại giết chóc. Nơi này thật sự là nhiều lắm. Một cái thánh địa muốn quật khởi, nhất định là cần trải qua vô số cường thế đồ giết mới có thể xác định uy tín của mình. Còn nữa, Anh Hoa Thần Điện là Nhật Bản võ giả thánh địa. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều võ giả tại chết đi về sau bàn giao hậu nhân đem chính mình mai táng ở chỗ này. Có thể nói, chúng ta mỗi đi một bước, đều sẽ dẫm ở một cỗ thi thể phía trên. Thậm chí nhiều hơn, Thần Nhạc Quyết Hạc lời nói lần nữa lệnh mọi người sắc mặt đại biến. Nhìn về phía trước bình tĩnh u tĩnh lại mỹ lệ rừng hoa anh đào cũng là một trận tê cả da đầu. Đó lại là một tòa núi thây trồng chất mà thành. Không khó tưởng tượng bọn họ đi vào về sau sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện đáng sợ. Đúng lúc này, càng đáng sợ hơn một màn xuất hiện. Trước đó mấy cái kia đã chết đã biến thành màu xanh nhạt thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy màu cho tàn. Gào thét hướng người bên cạnh nhào tới. Lại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống đến. Có người bị nhào ngã trên mặt đất. Mấy cái kia màu xanh nhạt thi thể giống như là nổi điên giống như dã thú. Cắn xé ngã nhào xuống đất người. Tiếng kêu rên liên hồi. Có người vọt tới. Một kiếm chém giết mấy cái kia sống lại màu lam thi thể. Thế nhưng là đã bị cắn bị thương mấy người vết thương da màu lam lan tràn. Lập tức truyền khắp toàn thân. Chết oan chết uổng. Tô Khả Nhân vọt tới. Trông thấy mấy cổ thi thể kia sắc mặt đại biến. Nói, không tốt, đây là sinh hóa thi độc. Bị cắn bị thương người rất nhanh liền độc phát thân vong. Nhưng khi nọc độc xâm nhập đại não về sau, liền sẽ lập tức phục sinh, biến thành không có ý thức, chỉ biết là công kích zombie. Tất cả mọi người là da đầu tê dại một hồi. Tô Khả Nhân không giải thích bọn họ cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giống như là cương thi người sống zombie, bị cắn chết người rất nhanh liền phục sinh, biến thành mới cương thi cùng zombie. Dĩ nhiên là như thế ác độc thủ đoạn, chẳng lẽ liền muốn dừng bước tại này sao? Nếu như tiếp tục đi tới, có thể nghĩ hội có dạng gì tử thương. Đúng lúc này, một đạo hỏa quang thoáng hiện. Đó là một tấm thiêu đốt lên giấy vàng phù. Kim quang chói mắt, lúc đầu vững vàng trên mặt đất bùn đất một trận lật qua lật lại. Nhóm lớn thi thể từ trong bùn đất chui ra. Điên cuồng gào thét, giống như là một đám bị sợ hãi mãnh thú. Răng rắc, từng đạo lôi điện vọt lên không trung. Hoành không đánh xuống, chính giữa những thi thể này, bị lôi điện đánh trúng, những thi thể này lập tức bị đánh nát bấy, chết không thể chết lại, chẳng lẽ người đã quên sao? Có cương thi tìm đạo sĩ, Trương Thiên Hóa bị đạo môn đệ tử dùng xe lăn đẩy ra ngoài, rào rạt đắc ý nói, đừng nhìn ta què chân, nhưng đạo gia ta thế nhưng là chính tông cương thi đạo trưởng. Luận vũ lực. Đạo môn đệ tử là thúc ngựa cũng không sánh nổi võ đạo bên trong người. Cũng mặc kệ những thi thể này là linh thi còn là zombie. Nhưng cũng là vật chết. Đạo môn lực lượng vẫn luôn là những cái này vật chết khắc tinh. Đạo môn đệ tử nghe lệnh. Mở đường. Trương Thiên Hóa ra lệnh một tiếng. Tất cả đạo môn đệ tử xuất thủ. Đủ loại đạo môn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Oanh kích mà ra. Mảng lớn ẩn độn dưới đất thi thể bị ép đi ra. Thiên lôi, thiên hỏa đồng thời xuất kích, bị thiêu thành cho tàn. Trước mọi người được, có đạo môn đệ tử xuất thủ. Đạo môn bị dọn dẹp đi ra. Thế nhưng là tựa như Thần Nhạc Quyết Hạc nói như vậy. Thi thể thật sự là nhiều lắm. Y nguyên có không ít người nhận lấy tập kích. Có không tiểu trình độ tử thương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,